Chương 1118, siêu ủy khuất. Lâm Nhuế, tốt, đến lúc đó ta trước thời hạn nhường người đem thiệp mời đưa cho ngươi. Khương Linh nhìn một cái tin nhắn ngắn. Sau đó Linh Linh, ngươi thế nào bạn cùng phòng bị dọa sợ? Khương Linh hưng phấn ôm lấy bạn cùng phòng, kích động nói, ta muốn đi tham gia Nhuế ca hôn lễ, đến lúc đó có thể thấy tận mắt chứng Vân Bánh chính phủ phát đường cắn chính phủ cắn thành ta như vậy. Thật hạnh phúc các bạn cùng phòng biết Khương Linh là Vân Bánh chính phủ phấn, cũng biết Khương Linh lúc trước là Lâm Nhuế cao trung bạn học, hay là nàng đám người ái mộ bên trong ống nhỏ lý. Nhưng mà, có không ít minh tinh tại lửa rồi hậu, căn bản sẽ không để ý tới ngày xưa bạn cùng trường. Nói như vậy, hôm nay Lâm Nhuế cùng Khương Linh đã chênh lệch quá xa quá xa. Lúc trước Khương Linh cùng bạn học nói qua, nói nàng cùng Lâm Nhuế quan hệ rất tốt, còn bị châm chọc qua. Hiện nay xem ra, người ta Lâm Nhuế quả nhiên không phải loại người như vậy. Không quên tấm lòng ban đầu. Thật sự rất khó được. Bên này Khương Linh vui vẻ hư. Mà dân chánh cục bên này bị rất nhiều nghe tiếng chạy tới ký giả truyền thông những người hái mộ vây lại thời điểm. Hai cái nhân vật chính đã lặng lẽ rời đi dân chánh cục. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế mười ngón tay đan nhau, nói, ông nội nói nhường chúng ta trở về chuyến nhà cũ, ăn cơm chung. Được a, hôm nay lĩnh chứng, người Lâm ra ở vùng khác, bọn họ hai cái miệng nhỏ tự nhiên phải đi về gặp một chút Vân lão gia tử. Thất Bảo cùng Âu Dương Tiến bọn họ ngồi ở một chiếc xe khác trên. Trên chiếc xe này liền Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, cùng với trước mặt cẩn trọng lái xe Phương Cách. Vân Trạch hướng Lâm Nhuế nhích lại gần, hắn nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, tối ngày hôm qua, ta Lâm Nhuế lỗ thai trong nháy mắt biến thành màu hồng. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tiểu cáo giận. Đừng nói tối hôm qua rồi, Lâm Nhuế có chút buồn bực nói. Nàng lúc trước cũng không có kinh nghiệm, vốn tưởng rằng song tu cùng song tu đều giống nhau, cho nên tại trong quá trình, ra một chút vấn đề nhỏ. Ngạch, kỹ thuật tính vấn đề. May ra cuối cùng Vân Trạch giải quyết. Nói như thế nào đây, mặc dù là quá trình có chút phức tạp, nhưng mà kết cục ngược lại cũng không tệ lắm. Vân Trạch nhìn thấy nàng hồng thấu lỗ thai, nhẹ nhàng nhất tiếu, hơi nóng tràn tới. Kia lỗ thai liền đỏ hơn. Hắn khẽ cười gật đầu, tính khí đặc biệt tốt dáng vẻ. Ta không nói tối hôm qua rồi. Lâm Nhuế hết sức buồn rầu, người này lại vẫn bắt đầu nhạo báng khởi mình, nàng nhíu mày một cái, sau đó trực tiếp đưa tay, đem đối phương lòng bàn tay trực tiếp bấm một cái. Vân Trạch cho mày, ánh mắt ủy khuất, tiểu Nhuế, ta thật là đau đau cái gì, ta đều vô dụng lực vậy cũng đau, ngươi nhìn, đều đỏ nếu không, ngươi thổi một chút phía trước lái xe nào đó hộ vệ, mắt nhìn phía trước, mặt không đổi sắc. Hết sức bình tĩnh dâng lên tiểu tấm ván. Cầu độc thân yêu tiểu tấm ván. Ân. Mặc dù hai cái người nói phách lối quan tuyên kết hôn, chuyện rất lớn, nhưng mà La Hoa Thành đám người đều hết sức có kinh nghiệm, cho nên rất nhanh sẽ để cho trên internet mặt biến thành một mảnh tiếng chúc phúc. Đặc biệt hài hòa đại dương. Tề Lam chờ minh tinh trước sau phát huệ bổ chúc mừng Lâm Nhuế, mà chúc phúc Vân Trạch bên kia càng nhiều đi. Bằng hữu chân chính, đều phát huệ bổ tại chúc phúc bọn họ. Mà những thứ kia hế ẩm, phòng đoán, cũng chỉ có thể đủ ở sau lưng chua mấy câu. Nhốt ở trong phòng mặt đã lâu Tề Hàn Giang, nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, một lần nữa phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Hắn cầm lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi dây số. Điện thoại vang lên 4-5 thanh, mới tiếp thông. Thương điện thoại kia một đầu, truyền đến thanh thu thanh âm khàn khàn. Thương mặc dù hình dáng cũng rất chật vật, nhưng mà lúc này, hắn khỏe miệng mang cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hắn nói, Thanh Thu, ngươi người yêu sâu đậm kết hôn rồi, nhưng chú rể cũng không phải ngươi loại tư vị này, như thế nào?